Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ rất ít nấu ăn ở nhà, chỉ cần mua một số đồ ăn vặt, nước uống và đồ dùng sinh hoạt sơ y, bỏ hai hộp sữa vào xe đẩy. Nhìn thấy phía trước có sữa chua đang khuyến mãi nên cũng lấy thêm đi ngang qua khu bánh mì. Sơ y quay lại hỏi anh, có muốn mua ít bánh mì về không? Khi đói bụng mà không kịp ăn cơm có thể lấy ra ăn tạm. Vừa hỏi xong, nghĩ là sẽ bị từ chối nên cô không mấy hy vọng. Quả nhiên, Dương Ẩn Chu từ chối. Em cần thì cứ mua. Ý là anh không cần. Được rồi, Sở Y lấy một số loại mình thích ăn, nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Cô còn lấy thêm hai cuộn túi rác, túi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, giấy vệ sinh dùng hàng ngày, kem đánh răng sắp hết, và một cái cốc xinh xắn thấy khi đi ngang qua. Cô bỏ tất cả vào xe đẩy mà Dương Ẩn Chu đang đẩy. Anh không có ý kiến gì về những thứ cô mua, cứ như người hầu đi theo sau cô. Cô đi đâu anh đi theo đó. Cho đến khi họ vào một khu vực mà hầu hết chỉ có phụ nữ lui tới. Sở Y dừng bước, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Theo ngày tháng thì kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến, trong nhà đồ dùng không còn nhiều. Với lại sắp có 3 ngày nghỉ, thời tiết lạnh quá cô chưa chắc sẽ ra ngoài. Cô quay lại nhìn Dương Ẩn Chu do dự một lúc, anh rất thông minh đoán được ý cô. Em tự đi đi, anh đợi em ở đây. Sở Y hơi ngạc nhiên, không ngờ anh nhanh như vậy đã đoán ra ý nghĩ của cô, cười gật đầu rồi đi qua. Chưa đầy 2 phút, Sở Y cầm hai gói nhỏ chạy về, nhanh chóng bỏ vào xe đẩy, không để ý lắm mà cười với anh. Đi thôi, chúng ta đi tính tiền. Ừ, đến quầy thu ngân, Dương Ẩn Chu lần lượt lấy những thứ Sở Y bỏ vào xe đặt lên quầy cho nhân viên quét mã tính tiền, bao gồm cả hai gói băng vệ sinh cô vừa bỏ vào. Nam nhân đẹp trai luôn là cảnh đẹp ý vui. Nhân viên thu ngân vừa quét mã vừa liên tục ngẩng lên nhìn mặt Dương Ẩn Chu. Sau khi tính hết các món, cô ta nhỏ giọng nói. Thưa anh, tổng cộng 314 tệ. Anh cần túi không ạ? Tiền mặt hay quét mã? Sơ Y nói, cần túi, rồi nói với Dương Ẩn Chu. Em trả cũng được. Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô một cái không nói gì. Lấy điện thoại từ trong túi ra, mở mã QR để thanh toán đưa ra. Những ngón tay thon dài trắng trẻo cầm điện thoại, máy màu đen không có vỏ bảo vệ, ngay cả móng tay của nam nhân cũng được cắt tỉa gọn gàng, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không hoàn hảo. Thanh toán xong, Dương Ẩn Chu đứng ở quầy phụ buộc túi đồ, Sơ Y ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ anh, loáng thoáng nghe thấy nhân viên thu ngân bàn tán về anh. Họ nói đây là lần đầu gặp người ăn mặc như vậy, không giống người bán bảo hiểm, trông thực sự rất giàu có. Không biết làm nghề gì nhưng chắc chắn không phải bất động sản hay bảo hiểm. Còn nói tuổi anh chắc khoảng 27, không quá trẻ 25 tuổi, nhìn mặt đã thấy từng trải, lại thấy bạn gái trẻ như vậy, chắc chắn dưới 30 tuổi, có lẽ trong khoảng 27 đến 30. Sở Y nhìn người đang là đề tài thảo luận sôi nổi vị quan ngoại giao 33 tuổi, khẽ cười, thầm nghĩ anh ta đúng là đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Dương Ẩn Chu buộc túi xong, cầm túi đồ trên tay, cúi đầu nhìn cô. Cười gì thế? Không có gì. Sở Y thấy anh đã chuẩn bị xong, liền cùng anh đi ra ngoài hướng bãi đậu xe, nhớ lại chuyện vừa rồi, khẽ cười nói. Có ai từng nói gương mặt anh rất mê hoặc không? Dương Ẩn Chu không hiểu. Mê hoặc thế nào? Là nhìn không giống với tuổi thật ấy. Sở Y nói, họ đều không nghĩ anh trên 30 tuổi. Vậy còn em? Em? Sở Y hơi sững người, đột nhiên bị hỏi ngược câu này. Cô không hiểu lắm ý anh là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là hỏi cô có giống mọi người nghĩ anh chưa đến 30 không? Hay là hỏi diện mạo cô có mê hoặc như anh không? Sở Y theo bản cô nghĩ là câu hỏi đầu tiên, lắc đầu nói. Em không biết, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, trong mắt em anh thực ra luôn thay đổi. Đường đến bãi đậu xe khá dài, Dương Ẩn Chu kiên nhẫn hỏi. Nói nghe thử xem. Phải nói thế nào đây nhỉ? Sở Y trầm ngâm một lúc, nghĩ lại rồi nói. Khi em mới quen anh còn đi học, em từng thấy anh mặc đồng phục, cũng thấy anh mặc đồ ngủ ở nhà. Lúc đó anh thích mặc áo trắng với quần jean hoặc quần đen, tủ quần áo không có màu nào khác. Lúc đó em cảm thấy anh có vẻ thiếu niên trong sạch đặc biệt. Dương Ẩn Chu bị cô miêu tả đến bật cười. Quan sát kỹ thật, Sở Y đỏ mặt, tiếp tục nói. Sau đó anh đi du học nước ngoài mấy năm, về nước chính thức đi làm, giống như bây giờ phải mặc vest vì yêu cầu công việc. Lúc đó em thấy anh trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẫn có cảm giác như trẻ con lén mặc đồ người lớn, chỉ là anh cao nên không trông quá lạc lõng. Đến bây giờ, có lẽ đã quen rồi, em thấy bộ đồ này rất hợp với anh. Bốn mắt nhìn nhau, dường như có cảm xúc vi diệu lan tỏa trong không khí, làm nổi bật lên một bầu không khí ái muội khó tả. Sơ Y đầu tiên thu hồi ánh nhìn, cúi đầu phá vỡ sự ngượng ngùng. Anh ẩn chu, em thấy bây giờ anh trưởng thành hơn nhiều so với hình ảnh trước kia trong ấn tượng của em. Đây là điều Sơ Y muốn nói ngay từ lần đầu gặp lại sau khi Dương Ẩn Chu về nước. Anh thực sự trưởng thành rất nhiều, trải nghiệm vô hình chung đã thêm cho anh không ít mị lực. Giờ đây vẻ tự tin trầm ổn cùng khí chất như núi thường khiến người ta có ảo giác rung động, như thể có một từ trường xoáy nước âm thầm hút cô vào. Về đến nhà, vừa vào cửa chưa đầy 2 phút, Hứa Mình gửi video pháo hoa và biểu diễn máy bay không người lái ở bờ sông qua WeChat cho Sơ Y. Còn chúc Nhất Nhất, chúc mừng năm mới. Phản ứng đầu tiên của Sơ Y là nhìn người đàn ông đang định lên lầu trước mặt, dùng âm lượng chỉ đủ 2 người nghe mà nói. Chúc mừng năm mới, anh Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu nghe vậy quay đầu nhìn cô, cũng nói. Chúc mừng năm mới, Sơ Y nghiêm túc hồi tưởng. Họ dường như đã 7-8 năm không đón năm mới cùng nhau. Khi chưa kết hôn, anh luôn rất bận, hiếm khi về khu tập thể dịp Tết, sau khi kết hôn lại càng 3 năm không gặp mặt. Lần cuối cùng đón năm mới cùng nhau, hình như là khi cô còn học cấp 3. Lúc đó còn có Dương Diệc Sâm, đêm giao thừa Dương Ẩn Chu dẫn 2 người ra ngoài chơi. Họ cùng nhau thả pháo hoa ở bờ sông, cùng nhau nướng BBQ, thật sự rất vui. Thời gian trôi nhanh. 8 năm qua đi, mối quan hệ giữa họ đều đã thay đổi. Giờ đây họ đã là vợ chồng, về sau chỉ cần anh ở trong nước, không có biến cố gì, chắc chắn sẽ cùng nhau đón năm mới, chỉ là không còn vẻ hồn nhiên và niềm vui như năm đó. Sơ Y tắm xong, lên giường nằm một lát đã ngủ. Dương Ẩn Chu không quấy rầy cô, ban đêm vào phòng làm việc xử lý công vụ. Trước khi ngủ nhớ ra một việc suýt quên, lấy hộp gấm ra đặt cẩn thận bên mép giường cô. Rồi cũng lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sơ Y phát hiện bên gối có thêm một món đồ nhỏ. Mở ra xem thì là một sợi dây chuyền bạc. Giữa dây treo một con bướm có đính đá. Dưới ánh cô lấp lánh rực rỡ. Sơ Y cầm lấy đưa ra ánh sáng chiếu qua cửa sổ ngắm nhìn vài lần. Rất vui vẻ đi giày chạy xuống lầu hỏi. Đây là anh mua à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm có ngày nghỉ, Dương Ẩn Chu đang chăm chú nghiên cứu máy pha cà phê trong phòng khách, nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, không phủ nhận nói. Quà năm mới, em thích không? Sơ Y gật đầu, thích, sợi dây chuyền này cô đã sớm thấy trên cửa hàng chính hãng trên mạng, lúc đó rất thích nhưng ngại giá quá đắt nên vẫn chưa mua, không ngờ sáng mùng một Tết vừa mở mắt đã thấy. Được hàng thật. Trong 3 năm kết hôn, không phải lần đầu Dương Ẩn Chu tặng quà cho cô. Khi anh ở nước ngoài, mỗi năm sinh nhật Sơ Y đều nhận được quà sinh nhật anh gửi về, trong đó còn kèm theo vài món cho bố mẹ Dương và Dương Diệc Sâm. Nhưng riêng tặng cho cô thì đây đúng là lần đầu tiên, lại còn bằng cách bất ngờ như vậy. Sơ Y phát hiện anh vẫn có chút lãng mạn, chỉ là người bình thường hơi khô khan thôi. Cô cười nói cảm ơn, chạy vào phòng cất vào ngăn kéo cẩn thận, đánh răng xong xuống ăn sáng. Dương Ẩn Chu pha xong cà phê của mình, đưa cho Sơ Y nếm thử. Sơ Y chưa uống đã cầm ly ngửi thử, đã ngửi thấy mùi đắng, phẩy phẩy tay hỏi. Có phải rất đắng không? Em thử xem, cô nhấp một ngụm, đắng đến khó nuốt, thực sự không quen uống. Nhưng Dương Ẩn Chu đã bỏ công pha từ sáng sớm, không nỡ phụ tấm lòng anh, định từ từ cố uống hết. Anh nhìn ra vẻ khó xử của cô, nói, uống không được thì thôi, nếm thử mùi vị là được. Sơ Y vô thức cắn môi dưới, định nói cô có thể cố uống, dù sao thuốc đông y còn đắng hơn thế này mà cô cũng uống được, cà phê sao có thể đắng bằng thuốc. Cô đi tủ lạnh lấy ổ bánh mì ra, thoáng cái Dương Ẩn Chu đã cầm ly cà phê lên lầu vào phòng làm việc. Sơ Y khá bất ngờ về hành động của anh, ngạc nhiên đến chớp chớp mắt. Anh có ý gì đây? Cô vừa mới uống qua cà phê, anh liền cầm đi uống luôn sao? Ngày đầu năm mới, Sơ Y mở điện thoại nhận được rất nhiều lời chúc. Em trai khác mẹ nhắn WeChat chúc cô năm mới vui vẻ. Sơ Y gửi cho cậu một phong bao lì xì, số tiền không nhiều, chỉ đủ mua 2 ly trà sữa. Cố Miểu trả lời, keo kiệt, Sơ Y, không cần thì trả lại cho chị. Sơ Y đối với cậu em trai này thái độ vẫn khá tốt, chủ yếu vì bản thân cậu không nhiều tâm cơ, người cũng không xấu. Hồi nhỏ mỗi khi Mai Nguyệt Hoa vô cớ mắng cô, cậu đều từng giúp cô đỡ đòn, nên Sơ Y không đem ghét bỏ dành cho mẹ cậu áp lên người cậu. Nhưng dù sao cũng là em trai cùng cha khác mẹ, cậu ta có tốt với cô thế nào, Sơ Y cũng giữ một khoảng cách nhất định. Đối với cậu ta mà nói, người thân thiết nhất chắc chắn là mẹ cậu, sau này nếu cô có mâu thuẫn với mẹ cậu, cậu tuyệt đối sẽ không đứng về phía cô. Cố Miểu, bà nói lâu rồi không gặp chị về nhà, bảo chị về một chuyến. À đúng rồi, tiện thể dẫn anh rể về luôn, anh rể về nước lâu như vậy rồi, cũng chưa thấy đến nhà chúng ta ngồi. Sơ Y, bà nói hay là mẹ em nói? Cố Miểu, đều có cả, chị so đo làm gì? Cố Miểu, mình à, thực sự chị lâu rồi không về nhà, cũng nên về thăm. Em biết năm đó mẹ em ép chị gả cho anh Ẩn Chu khiến chị rất tức giận, nhưng bà ấy cũng là vì tốt cho chị mà. Mình xem anh Ẩn Chu bây giờ tiền đồ tốt biết bao, chị với anh ấy không phải cũng rất tốt sao? Sơ Y, trẻ con biết cái gì? Sơ Y thở dài, Cố Miểu hoàn toàn không hiểu những tâm tư nhỏ nhặt của mẹ cậu ta. Nếu cậu không hiểu, cô cũng không cần thiết phải nói trắng ra với cậu. Sơ Y suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình phải hỏi ý kiến anh ấy đã, rồi báo lại cho em sau. Cố Miểu, được, gần đến giờ ăn trưa, Sơ Y mới lên phòng làm việc tầng 2 gõ cửa, nghe thấy bên trong nói. Mời vào, mới đẩy cửa bước vào. Cái cốc đựng cà phê sáng nay là cốc gốm sứ hình dáng đáng yêu cô mới mua ở siêu thị tối qua, đặt trên bàn rất dễ thấy, thoáng nhìn là thấy ngay. Sơ Y đi qua cúi đầu nhìn, phát hiện đáy cốc sạch trơn, anh đã uống hết cà phê. Dương Ẩn Chu rời mắt khỏi máy tính ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Sao thế? Sơ Y nói, liền hỏi anh trưa nay định ăn gì, là ra ngoài ăn hay là ở nhà qua loa? Dương Ẩn Chu, anh đều được, em muốn ăn gì? Em á, Sơ Y sờ sờ mũi, suy nghĩ rồi nói. Hay chúng ta đi ăn đồ Nhật, em lâu rồi không ăn đồ Nhật, anh có thích ăn đồ Nhật không? Được, Dương Ẩn Chu đồng ý ngay, em chờ anh vài phút, anh còn chút việc chưa xử lý xong. Sơ Y cười vẫy vẫy tay, không vội, anh cứ ra khi xong, em đi thay bộ quần áo, lát nữa em còn có việc muốn bàn với anh. Trở về phòng ngủ, Sơ Y thay một bộ quần áo khác, trang điểm nhẹ, buộc tóc thành búi tròn đơn giản. Cô vừa định đi ra, Dương Ẩn Chu đúng lúc đến, có lẽ cũng định thay đồ cùng cô đi ra ngoài. Quần áo trong tủ được Sơ Y sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hơn nửa tủ là của cô, chỉ một phần nhỏ là của Dương Ẩn Chu. Sơ Y thấy anh mở tủ quần áo, chăm chú nhìn vài bộ đồ bên trong. Cô đột nhiên tiến lên chỉ vào một chiếc áo khoác lông màu xám và một áo măng tô dài, nhỏ giọng nói. Mặc hai cái này đi, hình như cũng chưa thấy anh mặc bao giờ. Đây là quần áo anh mang về từ nước ngoài, ở trong nước anh đi làm ngoài vest ra vẫn là vest, như không sợ lạnh vậy, thời tiết lạnh thế nào cũng chưa thấy anh mặc áo lông hay áo khoác. Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm hai bộ đồ một lúc, gật đầu nói. Được. Sở Y hơi bất ngờ anh lại không từ chối, đi ra đóng cửa lại chờ anh, chỉ một lát sau anh đã thay xong ra ngoài. Hai người đi giày và ra cửa, tuyết rơi tối qua phủ một lớp mỏng trên mặt đất như một tấm thảm trắng, nhìn khắp nơi đều một màu trắng xóa. Sở Y quàng khăn lên xe, đưa hướng dẫn đường đến nhà hàng Nhật cho Dương Ẩn Chu, anh phụ trách lái xe đi. Khoảng cách không xa, chưa đầy 15 phút đã đến nơi. Đi vào trung tâm thương mại không ngờ lại gặp người quen. Ba cô gái vừa đi mua sắm vừa đi về phía họ, nhận ra Dương Ẩn Chu, họ hào hứng gọi. Phó Dương, Lý không phải Phó Dương sao? Thật, trùng hợp quá, dạo phố cũng có thể gặp được, suýt nữa không nhận ra. Sơ Y ngạc nhiên ngẩng đầu, định hỏi họ là ai. Dương Ẩn Chu giới thiệu với cô trước, đồng nghiệp trong cơ quan, rồi nói với họ, đây là vợ tôi, vừa nói anh vừa nắm lấy tay Sơ Y, tay Dương Ẩn Chu ấm áp. Nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô trong lòng bàn tay, tạo cảm giác tự nhiên và hài hòa, khiến người khác phải ghen tị. Một trong số họ đã ghen tị điên cuồng, nhân lúc không phải giờ làm việc, vô tư trêu Dương Ẩn Chu. Phó Dương của chúng tôi thật thú vị, vừa nghỉ là dẫn vợ đi ăn uống, dạo phố. Kết hôn mấy năm vẫn ân ái thế này, Làm bọn độc thân chúng tôi chỉ biết rủ chị em đi mua sắm sống sao đây. Hiếm thấy Phó Dương ăn mặc đẹp đẽ phong độ thế này đi dạo phố với người ta. Chị dâu thật có phước. Phó Dương ngày thường trông hung dữ lắm, với chị chắc rất dịu dàng phải không? Sở Y nghe vậy, liếc nhìn Dương Ẩn Chu, không chắc chắn hỏi. Anh ngày thường hung dữ lắm sao? Mấy người thừa cơ mách lẻo với Sở Y, vội vàng gật đầu. Rất hung, chị chắc chưa thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ấy mắng người, ánh mắt như muốn nuốt chửng chúng tôi vậy. Sở Y lắc đầu, cô chưa từng thấy, thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Mấy người còn định nói gì nữa, tính tán gẫu thêm với Sở Y, quay đầu bị ánh mắt cảnh cáo của Dương Ẩn Chu một cái, tự giác im lặng, cười ha ha nói. Được rồi, nói nữa là phá hỏng hình tượng sếp trong lòng chị dâu mất. Không làm phiền cặp vợ chồng Son ăn cơm nữa, chơi vui nhé. Phó Dương, hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ. Dương Ẩn Chu nói, hẹn gặp lại, rồi dẫn Sơ Y vào thang máy. Vào nhà hàng Nhật, Sơ Y gọi xong món, cầm đũa gắp thức ăn khai vị nhà hàng phục vụ. Dương Ẩn Chu hỏi, em vừa nói có chuyện gì muốn bàn với anh? Sơ Y không biết nên nói thế nào, sắp xếp lại lời nói. Mấy ngày này anh có rảnh không? Bà em hỏi khi nào em về nhà, em không biết nên trả lời thế nào. Dương Ẩn Chu biết hoàn cảnh gia đình Sơ Y, đối với cô nhà đó không có tình cảm, từ nhỏ cô đã không thích về. Vì vậy, hỏi ý kiến cô trước, em muốn về không? Sơ Y lắc đầu, không muốn, nhưng em thực sự lâu không về, khó từ chối. Anh phối hợp cười nói, anh có thể làm người xấu, làm thế nào ạ? Ý anh là, Sơ Y nhìn anh, do dự hỏi, em nói là anh không muốn qua đó, nói thẳng là không rảnh là được. Còn em thì sao? Cô chỉ vào mình, nói là anh không cho em về à? Em thích thì nói thế nào cũng được. Sở Y nghĩ cũng đúng, nếu nói cô không muốn về, Mai Nguyệt Hoa chắc chắn sẽ nói ba đạo bốn, mắng cô là đồ bạc bẽo. Còn nếu nói Dương Ẩn Chu không cho cô về, Mai Nguyệt Hoa nửa lời không dám nói, chỉ dám lẩm bẩm sau lưng. Mình nghĩ đến vẻ mặt nghẹn họng của bà ta, cô đã thấy sảng khoái. Nhưng em tự nói khó quá. Cũng không giỏi nói dối. Hay là, để anh nói. Sở Y hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào, đơn giản ném cái khó này cho anh, đưa điện thoại qua, đang mở khung chat WeChat với Cố Miểu. Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn, lướt qua những tin nhắn trước, rất dứt khoát gọi một cuộc trò chuyện bằng giọng nói. Hành động này làm Sở Y hoảng hốt, vội vàng dùng khẩu hình hỏi. Anh gọi điện thoại luôn sao? Không nghĩ xem nói gì, không sắp xếp ngôn từ chút nào. Không sợ lộ tẩy à, ở nơi công cộng nên anh không bật loa, vì vậy Sơ Y không nghe được người bên kia nói gì, cô chỉ nghe thấy Dương Ẩn Chu nói. Chúc mừng năm mới mênh mang, thay mặt anh chúc ba mẹ em một câu, anh và chị em thời gian này tạm không qua được. Không sao đâu, chỉ là lâu không gặp, nhân dịp nghỉ anh dẫn em đi du lịch một chuyến. Khách sạn đã đặt rồi, sáng nay xuất phát, vừa đến nơi, đang chuẩn bị ăn cơm. Được. Lần sau về anh mang quà cho em. Tạm dừng nhé, chị em tìm anh có việc. Sơ Y trợn tròn mắt nhìn anh nói dối suốt 5 phút, không đỏ mặt, không tim đập mà dỗ một đứa trẻ tin sái cổ. Anh cúp máy xong, cô mới lên tiếng hỏi. Nó thật sự tin ạ? Dương Ẩn Chu trả điện thoại cho cô. Vừa lúc sushi được bưng lên, Sơ Y càng nghĩ càng thấy buồn cười, chống cằm, vừa ăn vừa nói. Em phát hiện anh khá có cô khiếu lừa trẻ con. Cứ tưởng anh là người không biết nói dối chứ. Không ngờ nói dối cũng trơn tru tự nhiên thế. Nói chuyện ngay cả dừng một chút cũng không có. Anh không nhịn được cười. Anh làm gì khiến em có ảo giác này? Không có gì. Sơ Y nói. Mình là cảm giác anh cho em từ nhỏ đến lớn thôi. Vậy giờ tính là nhân vật sụp đổ chưa? Chưa tính. Sơ Y ăn ngon lành. Cười tủm tỉm thương lượng với anh. Sau này anh cứ giúp em nói dối như vậy nhé. Dễ thôi. Dương Ẩn Chu nửa cười nửa không nhìn cô, đã quen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn đỡ đòn cho em còn thiếu sao? Cách chương.